Em yêu chị, cô à. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thức dậy, trong căn phòng ấm áp rèm phủ trướng che cả ánh mặt trời. Chị ôm nó trong lòng. Nó như một con mèo lười mê ngủ nằm sấp ra đó mặc cho ai kia chiếm lấy tiện nghi. Chị nằm chống một tay lên, ngắm cái gương mặt trẻ con đáng yêu mà thanh thoát quyến rũ đó. Một tay vén nhẹ vài sợi tóc tơ vương trên gương mặt ấy. Cái mỏ chu chu ra nè. Hừ mờ hát, chắc là đau rồi. Không biết quá chửi thầm chị không nữa. Mà chắc là không. Chị thầm tự đắc, trên môi vẽ một nụ cười. En, chị khẽ vươn ngón tay chạm vào bờ môi ấy. Mềm mịn a, chị khẽ đưa mũi gần lại hòm cổ nó. Một tay vòng qua eo. Thơm thơm a, chị hơi hơi khẽ đưa tay véo cái mũi nó. Mình đang làm cái gì vậy a, bất giác chị hỏi mình như thế. Là loại cảm xúc gì chị còn không xác định được sao? Là yêu, cảm giác khi ngày đó, khi chị đã yêu một người con gái. Nhưng qua rồi, còn bây giờ, chẳng lẽ chị yêu nó rồi sao? Chẳng thèm nghĩ bâng quơ nữa. Ừ, có làm sao đâu. Nó vẫn đang mê ngủ. Chị chẳng nghĩ ngợi mà nhẹ nhàng hôn lên vành tai nó. Ngắm lâu hơn một xíu rồi mới chịu rời giường đi làm đồ ăn sáng bù cho cái kẻ hôm qua bị đòn thê thảm. Người ta lãng mạn như vậy. Còn nó đích thị là một con heo lười đầu gỗ ham ngủ. Chẳng biết trời trăng gì mà nằm nướng hoài. Thân nằm sấp mà còn đạp chăn đi tứ tung. Mở mắt ra, nhớ mải mại hôm qua chị ngủ cùng mình mà. Nào ngờ vừa lăn qua nhìn qua cửa đã nghe tiếng chị. Nằm đó hoài đi cô nương. Cho em 10p giải quyết nhanh gọn xuống lầu ăn sáng. Trễ 1p đánh 5 cây. Chị cười cười đứng khoanh tay ở cửa. Cô muốn gờ yêu ta ết người hay sao mà đánh hoài vậy? Coi mông e nè, đi có nổi nữa đâu. Nó nói như oán than. Mà oán than thiệt mà. Thiệt là đi ca nổi nữa ca. Đưa đây để tê coi. Muốn nằm luôn tê cho nằm luôn. Dù sao cũng đang nghỉ hè mà. Vừa nói chị vừa bước lại định kéo cái chăn ra thì nó tức thì phi vô phòng tắm đánh răng. Vừa đi vừa kéo cái áo phủ qua mông. Giỡn đó, từ từ mà làm. Chị nói vọng vô, mặt nó chủ ụ, thấy con nghe tea hiền hù hoài. Chị ngồi xếp lại cái giường. Xong xuôi tầm 20p nó mới bước ra. Cái nết ngủ gì mà bừa bộn vậy hả? Cái này mà ngày khác là đánh cho trận nữa. Chị liếc. Mà nãy giờ làm gì chỏng mà lâu thiệt chứ? Chứ cô nghĩ mông e bây giờ dễ ngồi toilet lắm chắc. Chị tủm tỉm cười. Sorry, quên, nó, LT, GT, thôi, lại đây bôi thuốc cho cô nương. Chị vỗ vỗ xuống giường. Hoi, nằm xuống. Hoi khỏi mà, tôi thấy hết trơn rồi. Lẹ đi, có còn muốn sớm đi làm hốc. Tức thì nó nằm xuống. Mại hơi thôi. Chứ để nó tự thoa cũng khó khăn dữ lắm a, nó ca muốn tự tay sát vào vết thương đâu a. Hai con người xuống lầu ăn sáng. Chị thì đi nhanh nhẹn, nó thì lầm lũi bước theo sau. Tay bê bê, tay xoa xoa, chị lúc nãy ban đầu sức thuốc mát mát, mà vậy thì thôi đi. Còn bóp bóp, vỗ vỗ, bảo là cho thấm thuốc. Thiệt là, đánh chưa đã hành hạ cái đứa tội nghiệp như nó thôi chứ thấm gì. Au. Nghe tea thương nghe tea xoa cho thấm thiệt mà cưng. Chị ơi nay ăn gì dạ? Bún giò heo bổ gân xương mông. Có ăn không? Cố tình nấu cho e hở. Hi hi, mà cũng đúng thôi a. Nó rất là hí hởn. Giận lên thì vô tình. Xong xuôi lại yêu thương. Yêu thương như mẹ nó luôn. Nó cũng thương chị lắm lắm. Ăn đi cô nói nhiều quá. Do tê thèm tê nấu chứ đừng tưởng bở. Chị cười với nó, cô nàng thật đáng yêu ghê. Bà Âu đang thèm bún giò heo. Hai chị em cô trò vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Hỏi han chuyện làm của nó nè. Xong rồi nó nhớ ra tầm 20 ngày nữa nhà nó có đám rỗ. Hồi bữa mẹ điện dặn kỹ nó nhớ nói cô con trước để sắp xếp. Phải mời bằng được về chơi. Người ơn như vậy, biết sao mà báo đáp. Nó thầm nghĩ. Có cái mông con báo đáp nè. Nát luôn. Au. Nói vậy sai rồi cưng ơi. Mông cưng te tua là do cưng quậy a, nghe te a có công dạy dỗ cưng phải cộng thêm vô. Sau này rồi tính, cưng còn trả nợ dài dài. Á hi hi, quay lại chuyện chính, chị dĩ nhiên là đồng ý, chị thích miền Tây lắm. Cây cối sum suê, không khí trong lành, trời mát rượi, đồ ăn lại bao la mà còn an toàn sạch sẽ nữa. Mà ngay hè nữa chứ. Ok quá đi mất. Để trước đó về hai chị em mình đi mua sắm một ít đồ. Mẹ e nói khỏi chị ơi. Không được, mà e đó. Nói vậy đó giờ chắc cũng ca mua gì cho ba mẹ đâu đúng ca, tại mẹ e nói khỏi mà. Mà ba mẹ e có thiếu thốn gì đâu. Biết ngay, lương tháng này dành tiền đó mua quà cho ba mẹ đi. Về không thì biết tay tôi. Tháng sau đi chị. E còn đóng phạt xe nữa. Chắc tôi không biết ha. Để mai tê đưa cho rồi hai đứa đi giải quyết cho xong đi. E đi thi bằng lái luôn trước khi về cho tôi luôn. Còn đau lắm. Chỉ vào mông. Chị liếc mắt. Môi nhếch nụ cười. Thánh chỉ đã ban. Cách chương.